Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 882. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 890, nữ oa. Nghe phía bên ngoài dị động, tóc trắng ba người trực tiếp đẩy ra cửa đi ra ngoài. Nhà gỗ nhỏ tuy nhiên tinh xảo, nhưng không có cửa sổ. Bên ngoài phát sinh cái gì ở bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này, thì ra là thế này. Chẳng trách nơi này không có cái gì phá hoại dấu vết. Ba người nhìn phía xa ở tàn dương dưới, che khuất bầu trời huyết hồng đại hải. Phát sinh từng tiếng cảm khái, dường như Bạch Ban suy đoán một dạng. Đại Hồng Thủy lại xuất hiện, nhưng cũng không phải là diệt thế cấp bậc. Trước ở nhà gỗ bên trong, Bạch Ban lại cùng hai người đưa ra một cái mới suy đoán. Dựa theo mỗi cái khu vực thần, trong lời nói diệt thế hồng thủy truyền thuyết. Trên căn bản hồng thủy đều là kéo dài 7 ngày 7 đêm. Thế nhưng là dựa theo bình thường logic, nếu thật là diệt thế cấp bậc hồng thủy, chỉ cần một ngày liền đủ diệt sát cửu thành sinh linh. Còn lại 6 thiên hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng nếu như cái này 7 ngày thời gian hồng thủy uy lực thì tiến lên dần dần đây. Bạch Thuấn đưa ra suy đoán này, quả thật đúng là không sai. Lúc chạng vạng tối phân, ngày đêm luân phiên thời khắc, lại một lần biển động xuất hiện. Thao thiên cự lãng trực tiếp che đậy toàn bộ thiên không. Phảng phất vậy quá dương là thật chìm nghỉm đến đáy biển một dạng. Như vậy vấn đề đến, Đại Hồng Thủy xuất hiện, tóc trắng ba người tại sao như cũ là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Không có chút nào phòng bị động đây. Nguyên nhân rất đơn giản, sóng lớn, phương hướng thực sự không phải là phía tây bờ biển, mà là mặt đông. Nói cách khác, diệt thế hồng thủy là từ tây hướng đông một cái sóng lớn. Ở phía tây bờ biển, chỉ cần không nhảy vào hải lý, như vậy nơi này trên căn bản chính là lớn nhất địa phương an toàn. Thấy cảnh này, tóc trắng ba người xem như minh bạch nơi này tại sao hầu như không có bị phá hư dấu vết. Hiện tại, biển động cấp bậc hồng thủy tuy nhiên đáng sợ, nhưng trên căn bản đối với duyên hải thành thị có hủy diệt tính đả kích. Đến nội địa sau uy lực sẽ nhanh chóng giảm bớt. Muốn hồng thủy lướt qua tầng tầng núi cũng đến nơi này. Dựa theo Bạch Thuấn suy đoán, ít nói cũng phải đệ ngũ thiên, đệ lục thiên hồng thủy mới đủ tư cách. Lớn nhất đương nhiên, điều này cũng phải cảm tạ Á Âu đại lục rộng rãi. Nếu theo châu đại dương như vậy một khối, cái kia ở phía đông cùng phía tây cơ bản không hề khác gì nhau. Dù sao hiện tại hồng thủy uy lực mặc dù nhỏ, nhưng căn cứ liếc tao ban ngày thời điểm kiểm tra, nơi này cũng là bị hồng thủy dội rửa quá, chỉ là không có bị phá hư mà thôi. Nói cách khác, cái này không biết thứ mấy thiên hồng nước, vậy mà liền đã có thể trực tiếp lướt qua, bao trùm toàn bộ Âu Á đại lục. Cho tới đây rốt cuộc là thứ mấy thiên hồng nước, liếc là cảm thấy chỉ cần hỏi một chút cái kia đang hướng nơi này tới rồi tiểu tỷ tỷ là được. Ồ, các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tóc trắng ba người phía sau truyền tới một nhẹ nhàng thanh âm cô gái. Bạch Thuấn cùng Tiểu Lê cũng tự mang phiên dịch cơ. Cũng nghe hiểu, mà đáng thương hiểu mộng đồng học. Vừa học hội Lâu Lan nói không lâu, liền lại hành động một lần mù chữ. Tâm địa thiện lương Tiểu Lê chú ý tới hiểu mộng mê man hai mắt. A, đất piu một tiếng, một vệt ánh sáng màu lam chợt lóe lên. Hiểu mộng phát hiện nàng hiện tại cũng nghe được hiểu nàng kia. Nàng kia người mặc đơn bạc da thú áo mặc, trên đầu còn mang theo một cái đã có chút khô héo phấn sắc tiểu hoa vòng. Trên người có một luồng cùng tự nhiên hòa làm một thể cảm giác, khiến người ta trong lúc lơ đãng liền đối với hắn có ấn tượng tốt. Các ngươi tới từ nơi nào? Không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Nữ tử đi tới, hiếu kỳ đánh giá ba người. Tóc trắng ba người tuy nhiên đồng dạng hình người, nhưng y phục trên người thật sự là quá dễ thấy. Cùng hiện tại viễn cổ thời kỳ gia thú, cây cỏ y phục hoàn toàn khác nhau, tinh xảo lại hoa mỹ. Nhìn ba người trên thân trang phục, dù là cái kia trên thân mang theo ôn hòa cao quý khí tức nữ tử, cũng không khỏi đất có chút ước ao. Hỏi xong, nữ tử tựa hồ cảm giác vừa nãy nói có chút chất vấn ngữ khí, cảm thấy có chút không được, liền trước tiên tự giới thiệu mình một phen. Ta tên Nữ Oa, là phía Tây thủ lĩnh bộ tộc. Mặc dù là giới thiệu, nhưng nàng nhưng cũng không nói ra bộ tộc vị trí cụ thể. Dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người, vạn nhất trước mắt mấy người không có ý tốt, làm một điểm lễ nghi, liền để tộc nhân thật vất vả tìm tới nghỉ lại vị trí bị người man chiếm lấy, vậy liền được không bù mất. Cho tới người man, từ khi đại hồng thủy bắt đầu, thì có một phần nhỏ người xuất hiện ở hoa hạ đại địa bên trên. Nghe nói là bị đại hồng thủy mang đến, phần lớn mọi người bị hồng thủy giết chết, nhưng là không bài trừ một ít mạng lớn sống sót, mà những người man này đại đa số không có lương thiện có thể nói. Chỉ biết sát lục cùng cướp bóc, 2.5 rất hiển nhiên. Tóc trắng ba người tuy nhiên lớn lên cùng hoa hạ tộc một dạng, nhưng là bị Nữ Oa theo bản năng mà định nghĩa vì là đại hồng thủy xoắn tới, người man. Nữ Oa, Tiểu Lê há hốc miệng, nhìn trước mắt nữ tử, sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.